Long Đồ Án Quyển 9 Chương 231 Lần đầu đến làng Vương Bảo. Bình thường mà nói, nếu như đã dính dáng đến cái gọi là nữ nhi tư tình, tranh sủng ghen tuông, thì mọi chuyện bắt đầu dần trở nên phức tạp. Nếu như người dính vào đó là người mang trong mình quyền cao chức trọng, thì đó lại không còn là một chuyện đơn giản nữa rồi, nó sẽ biến thành một trò đùa đáng sợ. Bọn người triển chiêu nghiên cứu về những hành động dị thường của Hiên Viên Kiệt, trò chuyện một hồi liền đề cập đến vấn đề Hiên Viên Kiệt có khả năng mắc chứng vọng tưởng, những việc làm của hắn thường ngày, chẳng hạn như tính tình ác nghiệt, giết sạch phi tần, ghét bỏ nhi nữ, càng giống những việc làm của một hoàng hậu lộng quyền hơn. Nghĩa là hắn tự mình ảo tưởng ra một linh nhi, mà việc sát hại phi tần, bức hại nhi nữ kia đều là ý của linh nhi sao? Bạch Ngọc Đường hỏi bàn thái sư. Thế nhưng không phải Bạch Linh Nhi là một làng trung tĩnh cách ôn hòa trạch tâm nhân hậu sao? Triển Chiêu hỏi, đồng thời hắn luôn cảm thấy người có chút quan hệ máu mủ với Bạch Ngọc Đường thì không phải là người xấu. Bạch Linh Nhi hiền lành, thế nhưng cái người Hiên Viên Kiệt tạo ra thì chưa chắc. Công Tôn nói, suy cho cùng, cái người mẹ Hiên Viên Kiệt tạo ra chẳng qua cũng chỉ là cái bóng phản ánh một mặt trong con người hắn mà thôi. Tất cả mọi người đều sờ cằm, nghe rất có lý. Ta cũng chỉ tùy tiện đoán một chút thôi. Thái sư sợ mọi người lại sắp rơi vào bế tắc, liền nói, có thể còn có nguyên nhân khác. Mọi người đều gật đầu một cái, nhưng nếu quả thật mắc chứng vọng tưởng, thì hành động của Hiên Viên Kiệt càng không thể đoán trước được. Ai biết hôm nay Linh Nhi dạ đó nói, Bạch Ngọc Đường là nhi tự của hắn, thì ngày mai liệu có bảo Hiên Viên Kiệt giết Bạch Ngọc Đường hay không? Nói đến cùng, thân dân Bắc Hải phải quỳ lạy không phải là một hôn quân, mà là một phong quân à. Đi ngủ sớm một chút, sáng mai còn lên đường đến làng Vương Bảo. Triệu Phổ cảm thấy chuyện này có thảo luận nữa cũng không có được kết quả, cho nên liền để mọi người về nghỉ ngơi trước, chuyện tiếp theo để sau hãy tính. Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua quân trướng của Hiên Viên Lang, liền nghe thấy trong trướng truyền ra tiếng hô vang trời. Triển Chiêu ngó vào nhìn một cái, lắc đầu đi ra. Tình hình thế nào? Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu lắc đầu ngán ngẩm, cũng có chút ngạc nhiên. Triển Chiêu xua tay một cái, nói, không biết bọn Âu Dương chuốc cho hắn bao nhiêu rượu nữa, nhìn tình hình này có khi đến tối mai cũng chẳng thể nào tỉnh được đâu. Bạch Ngọc Đường thiệu mi một cái, cũng tốt, cứ phải dì dặt cũng phiền toái, cứ để hắn ngủ đi. Nói xong liền kéo tay Triển Chiêu trở về quân trướng nghỉ ngơi. Thật ra thì ta rất thích ở lều. Triển Chiêu cười tươi rói mà nói với hắn. Bạch Ngọc Đường gật đầu, ta cũng thích. Triển Chiêu vẻ mặt hoài nghi mà liếc hắn. Không phải ngươi thích nhất là sạch sẽ sao? Vậy mà cũng thích ngủ lều. Bạch Ngọc Đường thờ ơ mà thiêu mi một cái. Ai nói ta thích sạch sẽ nhất? Triển Chiêu nhìn trời. Ai cũng biết người thích sạch sẽ nhất. Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên ôm lấy vai hắn, nói nhỏ. Ta có thể ôm cả con heo nhỏ mà ngủ, người còn nói ta thích nhất sạch sẽ sao? Triển Chiêu sửng sốt hồi lâu, mới nhớ đến hắn nói con heo nhỏ kia chính là cái tên giả Ân Thập Nhị của mình, giận đến độ giật tóc Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chỉ chẳng cho mái tóc của mình, nị tránh mà nói: Miêu Nhi, bây giờ ngươi đã giật tóc ta rồi thì giật đến khi trăm tuổi không phải sẽ thành hỏi đầu mất sao? Triển Chiêu ngẩn người, sau đó đột nhiên ngẩng mặt lên, gãi gãi đầu, xoa xoa tay, khóe miệng cũng hơi nhếch lên một chút. Giật đến trăm tuổi à? Bạch Ngọc Đường thấy hắn lại bắt đầu ngẩn người, liền kéo tay hắn dẫn vào trong quân trướng. Triển Chiêu vừa đi vừa ngẩn mặt thưởng thức ánh trăng Tây Bắc. Thật tròn như cái bánh à? Cái gì mà đầu bạc đến dè chứ? Chuột thật sến quá đi nha. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Hiên Viên Lang vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả mấy thị vệ của hắn cũng không có tỉnh. Triệu Phổ không nói gì mà nhìn Âu Dương: Người cho hắn uống rượu hay là thuốc mê à? Âu Dương nhìn trời: Ai nha, tấu lương của hoàng tử này thật tệ à, mời uống có mấy chén mà đã say đến bất tỉnh nhân sự như vậy rồi. Mọi người nhìn thấy bên ngoài cửa lều chất đầy một đống vò rượu rỗng, cũng không nói gì mà nhìn Âu Dương Thiếu Chinh, ý là cái này mà ngươi gọi là uống mấy chén sao? Âu Dương nhìn trời, ý là cái này không liên quan đến ta. Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường: Vậy phải làm sao bây giờ? Để hắn lại đây chờ đi. Hắn hỏi nói đã gọi hắn nửa ngày nhưng hắn không có tỉnh lại, không đợi được nên chúng ta đi trước. Hắn muốn đi thì cứ tự mình chạy đến Lan Vương Bảo đi. Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy rất vui vẻ, không mang theo cái thùng cơm này đi càng đỡ phiền toái. Mình về Triển Chiêu cũng không cần giả bộ như không thân thiết, Thiên Tôn cũng khỏi cần phải cải trang. Cuối cùng, mọi người bỏ lại Hiên Viên Lang mà lên đường tới Lan Vương Bảo. Âu Dương Thiếu Chinh thầm tính toán một chút, lại sai thuộc hạ kéo thêm hai xe rượu nữa đến đặt trước cửa trướng, chờ cho đại hoàng tử kia tỉnh lại rồi rót rượu tiếp. Lan Vương Bảo ở phía Tây Bắc, hướng về phía Tây Bắc Hải, đi về hướng Tây thêm chút nữa chính là Ma Quỷ Thanh, cũng chính là nơi ở của Hỏa Phụng Đường. Phía Tây của Hỏa Phụng Đường chính là sa mạc mờ mịt. Lại nói tới, Lan Vương Bảo cũng là một địa danh thần kỳ. Lan Vương Tiêu Thống Hải cùng nữ trung hào kiệt Liêu Tiệp cũng là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Ở Tây Bắc hầu như không ai dám chọc đến hai người này. Hơn nữa nơi này địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Lại thêm việc Tiêu Thống Hải cùng Triệu Phổ có quan hệ rất tốt. Lúc này nhi tử của hắn lại còn bái Triệu Phổ làm sư phụ. Có thể nói là đã thân lại càng thêm thân. Ở khắp Tây Bắc này, có quan hệ tốt với Triệu Phổ có nghĩa là sẽ không có ai dám động đến ngươi. Hồi nhãn tu la chính là quy tắc của toàn Tây Bắc, mà quy củ của hắn cũng rất đơn giản, chỉ có một cái mà thôi. An phận thủ thường mà sống cuộc sống của mình, không được phép khi dễ người khác, cũng không được để người khác khi dễ mình. Đám người Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa thẳng đến Lan Vương Bảo. Triệu Phổ cưỡi hắc kiêu, Công Tô ngồi ở sau lưng, mặc áo trùm ôm eo hắn. Bạch Ngọc Đường cưỡi Bạch Vân Phàm, Triển Chiêu cưỡi Tảo Đa Đa, trước ngực còn đeo một cái điệu, Tiểu Tứ Tử ngồi trong cái điệu đó. Lại nhắc tới, cái điệu này của Triển Chiêu là do Dạ Ảnh phát minh ra. Mọi người vừa phải cưỡi ngựa, vừa ôm Tiểu Tứ Tử thì vô cùng bất tiện. Nếu như một tay ôm bé, một tay cầm dây cương ngựa, thì rất dễ gặp nguy hiểm. Mà nếu như không ôm bé, bé ngồi không vững ngồi nhỡ ngã xuống phải làm sao đây? Vì vậy Dạ Ảnh tham khảo một chút cách mà năm đó Triệu Tử Long một mình đột phát vòng vây mang e đậu xuống núi. Năm đó Triệu Vân nhét e đậu vào miếng kính hộ tâm trước ngực, cho nên hẳn liền căn cứ theo nguyên lý đó làm ra một cái điệu mềm mang lên, đeo ở phía trước. Cái điệu này được làm bằng da dê mềm mại, nhưng cũng rất dẻo dai, vừa có thể đề phòng gió cát, lại có thể tránh mưa. Lúc không cần dùng chỉ cần gấp lại cất đi, cũng có thể làm thành cái túi nhỏ cho tiểu tứ tử đeo bên mình, còn có thể dùng để cất đồ vật. Lúc dùng chỉ cần cho người điệu đeo vào, sau đó tiểu tứ tử ngồi vào trong điệu, ngồi trên yên ngựa, dù có đi thế nào cũng không sợ rơi xuống. Vốn dĩ cái này là để cho Triệu Phổ đeo, thế nhưng Triển Chiêu lại thấy thú vị quá, cho nên mới lấy đến tự mình đeo lên. Tiểu tứ tử vừa mới chui vào trong điệu, chọn một góc độ thoải mái rồi quyết định ngủ một giấc. Thiên Tôn cùng Ân Hầu quyết định thi triển khinh công mà đi. Vốn dĩ Triệu Phổ cũng định chuẩn bị cho hai người hai con ngựa, thế nhưng hai người đó không thích cưỡi ngựa, hơn nữa bay sẽ thoải mái hơn nhiều. Tiểu Ngũ lúc thì chạy theo Thiên Tôn cùng Ân Hầu, lúc lại chạy đến chỗ Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Mấy anh về cũng đi phía sau mọi người, còn kéo theo cả một chiếc chiến xe chứa lễ vật mà Triệu Phổ chuẩn bị cho Tiêu Thống Hải. Mọi người đều biết gần đây làng Vương Bạo mới có một tiểu công chúa. Trước khi đi, Triệu Phổ liền đặc biệt hỏi Bàn Phi xem có y phục nào đẹp cho nữ nhi hay không. Vừa nghe nói là chuẩn bị cho khuê nữ của Tiêu Thống Hải, Bàn Phi liền chuẩn bị rất chu đáo. Nàng liền dùng y phục chuẩn bị cho Hương Hương từ khi mới lọt lòng cho đến rẻ y xuất giá, tất cả khoảng độ 20 bộ, do chính tay nàng chọn lựa từ kiểu dáng cho đến chất liệu, phân làm hai phần, một phần giao cho Triệu Phổ mang đi, để chất đầy cả một cái hòm đặt trong mã xe. Mặc dù 20 bộ y phục diễm lệ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, có điều đây chính là do Hoàng Phi Đại Tống tự tay chọn lựa, lại cùng một kiểu với tiểu công chúa của Đại Tống nữa. Ở đây, ngoài trừ Triệu Phổ ra, thì tất cả mọi người đều lần đầu tiên đến làng Vương Bảo. Lúc trước mọi người cũng không có rõ tại sao nơi này được gọi là làng Vương Bảo, thế nhưng bây giờ mới nhìn qua, đã hiểu. Thì ra là muốn vào làng Vương Bảo cần phải đi qua một khe núi thật dài, mà hai bên khe núi này lại có tạo hình giống hệt hai con sói thật to đang nằm rình mồi. Oa! Tiểu tứ tử chống cằm. Ngọn núi này thật khí phái. Khe núi này đã được làng Vương Bảo tu sửa thành quan đạo. Ở đoạn nối giữa hai núi được dựng lên hai phiến sơn môn cao vút tầng mây. Trên đỉnh sơn môn ấy có khắc hình giao huy của làng Vương Bảo. Chỉ thấy đó là một vòng tròn màu vàng thật lớn, ở giữa có hình một cái đầu sói thật to, đôi mắt nhìn như bảo thạch xanh biếc, hơn nữa còn được khắc nổi bằng bạch ngọc. Giao huy này nếu như mẹ xe đi đến nước nhìn từ xa, con tưởng là có một con sói lớn đang quan sát người ta tiến vào làng Vương Bảo vậy, trông rất uy phong. Triển Chiêu vừa đi vừa than thở. Nhìn thật khí phái à. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Nhìn qua cũng đã thấy thẩm mỹ của Tiêu Thống Hải rất tốt, có phẩm vị. Mọi người vừa mới tới cửa đại môn, bên trên đã truyền đến tiếng khèn báo hiệu, sau đó cửa thành khổng lồ cũng được mở ra hai bên. Chỉ thấy có một đạo nhân mã từ bên trong sơn môn chạy ra, dẫn đầu là một nam tử khoảng chừng hơn 30 tuổi, tướng mạo tinh hãn, ngũ quan có đến 4-5 phần tương tự Tiêu Lương, thế nhưng vẻ mặt thì vô cùng giống. Cậu vương gia! Tiêu Thống Hải thấy Triệu Phổ liền cảm thấy vui vẻ, chị hắn. Tới vừa đúng lúc a, không cho phép ngươi rời đi, phải uống rượu mừng khuê nữ ta được 100 ngày đi. Trong làng Vương Bảo có không ít người vẫn quen tập tục của người Liêu, dù sao thì gốc rễ cũng là người Liêu mà. Thế nhưng có điểm không giống với người Liêu, người ở đây đều rất thích Triệu Phổ. Mỗi khi hắn tới, binh lính ở trên núi đều giơ cao binh khí mà hét vang. Đây chính là cách thức để nền đón anh hùng. Những người của tộc Du một phần lớn đều vô cùng hiếu chiến. Cho dù có kiềm chế rồi, thì cũng không thể kiềm chế được cái tục sùng bái anh hùng cùng tinh thần thượng võ đã ngấm vào trong máu thịt của họ. Triệu Phổ lại là đại tướng bất bại ở Tây Bắc. Triệu Phổ lại là đại anh hùng không bao giờ hiếp đáp kẻ yếu đuối. Chỉ cần hai điểm này cũng đủ khiến cho người kẻ Lan Vương Bảo đều thích hắn. Trên đỉnh núi Lan Vương Bảo cũng nuôi không ít cẩu, thấy có người tiến vào, tất cả đều sủa vang. Đúng lúc này, Tiêu Ngũ đột nhiên chạy qua, đến trước mặt Tiêu Thống Hải mà gầm một tiếng, hình như đang chào hỏi đám ngựa cùng cậu ở đối diện. Tiêu Ngũ thật ra rất nhiệt tình chào hỏi, thế nhưng đám ngựa cùng đám cậu kia lại chịu không nổi. Đám cậu ở trên vách núi sủa ầm ĩ xong, lại quay mặt sang kêu ư ử, như hỏi đám quân sĩ bên cạnh. Vị này từ đâu đến vậy? Đám quân mạ của các binh lính sau lưng Tiểu Thống Hải đang cưỡi kia cũng sững sờ, đặc biệt là đám ngựa thương bị dọa cho đến run cả chân, phải lùi lại mấy bước. Có điều con hắc mã mà Tiêu Thống Hải cưỡi lại không hề phản ứng. Nó thấy vậy liền hí mắt mà nhìn Tiểu Ngũ một cái, không những không chạy mà con xông lên hai bước định nhấc chân đạp nó, khiến cho Tiểu Ngũ cả kinh nhảy một cái tránh sau lưng Hắc Kiều. Hắc Kiều tiến lên một bước ngăn cản con ngựa kia, trừng nó. Trường Mao, người làm cái gì thế? Muốn bắt nạt cọp sao? Người muốn chết hả? Hắc mẹ kia hiển nhiên là biết Hắc Kiều. À, người là cái đồ tạp Mao, con mèo đen kia là do người mang đến đúng không? Vì vậy, hai con ngựa kia liền bắt đầu gầm ghì với nhau. Tiểu Tứ Tự cũng bị đánh thức, chi tai mà ló đầu ra nhìn, tầm nói, Kiều Kiều đang gây gỗ với ai à? Con ngựa này của Tiêu Thống Hải tên gọi là Trường Mao, toàn thân đen nhánh giống hệt Hắc Kiêu, thế nhưng nó không giống Hắc Kiêu có một bộ lông ngắn. Con ngựa này cả người đều toàn lông đen dài, đến nỗi lông trên trán cũng gần che hết cả mắt. Con ngựa này là một con uyển mã lớn, tính tình hung hãn chưa nói, thể hình bên ngoài cũng cực lớn. Thực ra cũng đừng trách nó tại sao không sợ cọp. Đó là bởi vì từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy cọp hết. Lúc này nó còn đang nghĩ, tại sao con mèo lại to như vậy a? Chẳng lẽ cũng do đại uyển mưu sinh ra sao? Triệu Phổ giới thiệu Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn cho Tiêu Thống Hải một chút. Tiêu Thống Hải vừa nghe đều là cao nhân cả, hắn vô cùng vui vẻ, nhấp nhấp chào đón mọi người. Mọi người đều hiểu được tại sao Triệu Phổ lại có thể trở thành hảo bằng hữu với Tiêu Thống Hải. Tính cách của Tiêu Thống Hải hào sảng, tính tình lại tự nhiên, là một bậc anh hùng. Tất nhiên cái này cũng hợp với tính cách bọn Triển Chiêu, cho nên chỉ cần qua mấy câu để xưng huynh gọi đệ rồi. Chính lúc này, Thiên Tôn cùng Ân Hầu cũng đến. Uy! Tiêu Thống Hải lập tức tung người xuống ngựa, quỳ xuống dập đầu với Ân Hầu. Lão thần tiên, đã nhiều năm không gặp ngài rồi. Ân Hầu cười cười, gật đầu. Lâu rồi không gặp. Thiên Tôn khoanh tay hỏi Ân Hầu. Biết à. Khi còn nhỏ ta gặp nạn trong núi, được lão thần tiên cứu giúp, lại còn dạy võ công cho ta. Cũng nhờ vào một thân công phu này ta mới có thể bảo toàn cho cả nhà bình an. Đây chính là đại ân nhân của ta. Tiêu Thống Hải cũng không biết thân phận thực sự của ân hầu, chỉ là nhớ đến ân nhân mẹ thôi, nhưng cái khác hắn cũng không quan tâm. Hào cảm của Triển Chiêu dành cho Tiêu Thống Hải lại tăng thêm mấy phần. Ân hầu đã cứu hắn, lại còn dạy công phu cho hắn, chứng tỏ người này chắc chắn có nhân phẩm cùng thiên phú tốt. Tiêu Thống Hải tự mình ra đón mọi người vào. Lúc này, hắn lại chú ý đến trước ngực Triển Chiêu còn đeo một cái điều. Trong cái điều có một cái đầu tròn xoe đang động đậy. Đây là... Tiêu Thống Hải vừa mới hỏi, Tiểu Tứ Tử đã nhô đầu ra. Triệu Phổ cười he hẻ nói, nghe, nhi tự của ta. À! Tiêu Thống Hải cũng hít một ngụm lạnh khí, nhìn chăm chăm toàn bộ gương mặt của Tiểu Tứ Tử. Ồ nha, nương đứa nhỏ này hẳn phải ôn nhuận như thế nào mới có thể cùng với cái tên tù la nhà ngươi sinh ra một tiểu Bồ Tát như vậy à? Triều Phổ thực sự muốn đẹp hắn. Nghĩa tử của ta. Nghe. Tâm tình của Tiêu Thống Hải cũng bình phục lại được một chút rồi. Đang định hỏi tên bỉ một chút, lại nghe thấy từ xa truyền đến tiếng hét. Cẩn Nhi. Tiêu Tứ Tử nhìn về hướng xa xa, chỉ thấy Tiêu Lương đã vọt chạy ra. Tiểu Lương Tử. Tiêu Tứ Tử vậy vậy tay với hắn. Tiêu Lương rơi ngay xuống đầu Tảo Đa Đa, chào qua mọi người một vòng, cùng chào phụ thân bé một tiếng xong là nhẹ nhàng kéo Tiêu Tứ Tử từ trong điệu ra, nói: Cẩn Nhi, ta dẫn ngươi đến phòng ta chơi, sau đó dẫn ngươi đi thăm muội muội. Nói xong, Tiêu Lương liền huýt gió một tiếng. Tiểu Ngũ chạy qua, Tiêu Lương kéo Tiểu Tứ Tử đặt lên lưng Tiểu Ngũ, vỗ vỗ đầu Tiểu Ngũ chỉ về hướng xa xa, Tiểu Ngũ liền chạy đi. Công Tôn có chút lo lắng, Tiêu Thống Hải cười nói, không cần lo lắng, cứ để cho Tiểu Hài Nhi chơi với nhau đi, ở Lan Vương Bảo rất an toàn. Công Tôn gật đầu một cái, Triệu Phổ hỏi Tiêu Thống Hải, chuẩn bị thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong theo lời Trâu Tướng Quân nói, người trong sơn trang người còn lúc nào cũng được, có điều lúc này y là có sương mù, tốt nhất là đợi đến khi mặt trời lặn vào buổi chiều hoặc là chạng vạng tối hãy đi. Triều Phổ gật đầu. Mọi người vào Lan Vương Bảo. Thì ra là sau khi đi qua khe núi thật dài, sẽ có một cái động thiên tạo khác dẫn đến một tòa thành bảo vô cùng to lớn. Kiến trúc rất khác với Trung Nguyên, đều được dựng bằng tường thành màu đen. Dân chúng Lan Vương Bảo ăn vận cũng rất đặc sắc. Trên đường rất náo nhiệt, nhìn thấy Tiêu Thống Hải đều chào hỏi. Cũng không ít người biết Triệu Phổ cũng chào hỏi hắn. Lúc này lại có người tới cho đồ ăn, nào là sữa dê, sữa ngựa, đậu phụ, thịt, bánh, trái cây, rất nhiều thứ khác nữa. Triển Chiêu thấy mọi người đều đưa đến tay mình, nhanh chóng nói không cần. Triều Phổ nhắc nhở hắn, người ở Lan Vương Bảo rất nhiệt tình, bọn họ cho ngươi đồ ăn là biểu hiện của một loại tôn trọng, người nhất định phải nhận lấy. Nếu không người cho sẽ không vui. Triển Chiêu nhảy mặt mấy cái, nhanh chóng nói tạ ơn, đưa tay nhận lấy đủ vị đồ ăn ngon. Lại cảm thấy phong tục của người dân nơi đây thật tuyệt à. Có điều, một đường tới cửa chính hoàng cung của Lan Vương Bảo, trên tay mọi người đều không có gì, thế nhưng trong tay Triển Chiêu lại ôm đầy đồ ăn. Khỏe miệng Triển Chiêu giật giật, chẳng lẽ trên mặt mình có viết hai chữ cật hóa sao? Bạch Ngọc đường xuống ngựa, Triển Chiêu cũng ôm đồ ăn nhảy xuống, hỏi hắn, tại sao chỉ cho mình ta? Bạch Ngọc đường nhũng vai một cái, nhìn thử xem trên mặt Triển Chiêu có viết hai chữ cật hóa không? Triển Chiêu cảm thấy hơi xấu hổ nha. Công Tôn cũng hiếu kỳ mà hỏi Triệu Phổ. Ở làng Vương Bạo có tập quán chỉ cho một người đồ ăn sao? Triệu Phổ do dự một chút, sau đó ghé vào tai Công Tôn nói nhỏ. Phong tục của làng Vương Bạo chính là cho người gầy nhất. Phốc! Công Tôn nhìn không được cười lên. Nhi lực của Triển Chiêu rất tốt, câu nói của Triệu Phổ cứ đâm thẳng vào tai hắn, tóc cũng sắp dựng ngược cả lên rồi. Hắn nhìn Công Tôn một chút, lại nhìn mình một chút, không có lý nào e, rõ ràng là Công Tôn còn gầy hơn mình mà. Mắt của mấy người ở làng Vương Bảo này có vấn đề sao e? Triệu Phổ thấy Triển Chiêu sắp sửa sổ mao, liền an ủi hắn mấy câu. Công Tôn mặc áo trùm e, lại ngồi ở phía sau ta, đại khái là bị chặn rồi nên không nhìn thấy. Còn nếu nói về gầy yếu sao? Người nói cái gì? Công Tôn giật lại tóc Triệu Phổ. Triệu Phổ nhanh chóng xua tay. Này cái gì? Rõ ràng Triển Chiêu gầy hơn ngươi. Khóe miệng Triển Chiêu cũng giật kịch liệt. Triệu Phổ, ngươi cái này gọi là ăn ốc nói mò e. Nguyên tắc của ngươi để cho chó nó thè đi mất rồi. Tiêu Thống Hải cũng hiếu kỳ. Ai nha, quan hệ của Triệu Phổ cùng thư sinh này cũng không tệ e. Đúng lúc đó, Châu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa vừa ra nên đón bọn Triệu Phổ, lại đúng dịp nhìn thấy màn này. Lâm Dạ Hỏa nhảy lòi chòi đi ra, liếc nhìn một cái để thấy Triển Chiêu ôm đầy đồ ăn trên tay, cười đến dậm chân, chị hắn. Lại cho ngươi chữ không cho Công Tôn. Hắn còn chưa có dứt lời, đã thấy Triển Chiêu cùng Công Tôn đồng loạt quay sang thiêu mi một cái. Trầu Lương không nói nổi, tên dở người này một lúc lại đắc tội cả hai người rồi. Có điều chưa đợi Triển Chiêu cùng Công Tôn nổi đóa lên, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ, đồng thời mỗi người cầm một miếng bánh mật trong tay Triển Chiêu mà chát lên mặt Lâm Dạ Hỏa. Loại bánh mật này là đặc sản của làng Vương Bảo, được làm từ mật ong, rất mềm và ngọt. Ban nãy Triển Chiêu vừa mới ăn một miếng trên đường đi, ăn rất ngon nữa. Lâm Dạ Hỏa bị chát bánh mật lên mặt, gấp đến độ nhảy lòi chòi. Bánh Ngọc Đường cùng Triệu Phổ lại mỗi người cầm một khối bánh ngọt nữa, đút vào trong miệng Triển Chiêu cùng Công Tôn, mỗi người kéo tay một người, theo Tiêu Thống Hải tiến vào trong. Lâm Dạ Hỏa ở cửa giận đến giơ chân, vừa vuốt vuốt bánh mật dính dính trên mặt xuống. Hai người lại dám đánh lén ta, có phải các ngươi ghen tị với vẻ đẹp của ta không e? Triển Chiêu cùng Công Tôn đang ngậm bánh đường đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn một cái, cùng cảm thấy. Rõ ràng người đang đi bên cạnh mỗi người bọn họ lúc này mới đẹp trai hơn chứ. Châu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa lại bị người ta khi dễ, cũng bất đắc dĩ, lấy giúp một miếng bánh trên mẹ hắn xuống, cho ngón tay vào miệng, liếm liếm mấy cái, gật đầu. Mật ong đó, dưỡng nhàn tốt. Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, tâm tình cũng bình phục lại một ít, đem bánh mật còn chưa lấy xuống hết dán lại lên mặt mình. Ngược lại cũng không tệ, cứ đem bôi lên mặt, không được lãng phí. Vừa mới dứt lời đã thấy Trâu Lương tiện đến, lè lưỡi, từ gò má Lâm Dạ Hỏa bắt đầu, liếm e. Sau khi liếm xong, Trâu Lương chép miệng một cái. Mẹ lúc này, Lâm Dạ Hỏa bị rơi vào trạng thái ngốc toàn tập cũng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên sổ mau mà nhảy dựng lên. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi! Trâu Lương lau miệng. Chỉnh người nói đó, không được lãng phí sao, ngọt. Nói xong, xoay người một cái, tâm tình rất tốt mà tiến vào trong. Lâm Gia Hỏa xoa mặt đi theo ở phía sau, cầm kia lại chiếm tiện nghi của hắn.